Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất nhiên là vậy rồi, vì Minh Quân đã cố gắng làm cho cô vui suốt buổi chiều cơ mà. Ánh mắt y trở nên xót xa. Cô bé này dường như không biết giận dỗi là gì. Từ nhỏ cô đã rất hồn nhiên, đi học không hề ganh đua, luôn vui vẻ tươi cười. Lúc y ôn thi đại học, cô nghe lời ba, không bén mảng tới phạm vi phòng học của y. Tới một hôm, y thức làm bài xuyên đêm, bóng dáng nhỏ bé của cô xuất hiện. Y nhớ rõ lúc đó, Hải Anh mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn, cô nhút nhát, lí nhí nói: "Anh Hải Việt, anh học xong chưa?" Hải Việt bất ngờ dừng bút lại nhìn cô, sang tay ra: "Lên đây anh bế." Thân thể nhỏ xíu của Hải Anh ngồi gọn trong lòng y, nói nhỏ: "Anh mệt không?" Y hôn nhẹ lên mái tóc cô: "Mệt, rất mệt." Hải Anh dương đôi mắt đen nhánh nhìn anh, xòe bàn tay nhỏ bé ra trước mặt anh, một chiếc kẹo bạc hà xinh xắn trong lòng bàn tay cô. Cô nói: "Kẹo này mát lắm, chị đầu bếp nói ăn kẹo này sẽ hết mệt, em đã xin chị ấy cho anh một chiếc đấy." Bàn tay nhanh nhẹn bóc kẹo, đút vào miệng y: "Anh ăn đi." Nhiều năm sau khi nghĩ lại, Hải Việt vẫn không quên được giọng nói trong trẻo đốn tim của cô gái năm đó. Y rất thích bế Hải Anh, người cô bé rất mềm mại và tỏa ra mùi hương dịu nhẹ dễ chịu. Dần dần, y quay cuồng với đống tài liệu đau đầu, cô cũng đã lớn phồng phao hẳn, y đã từ bỏ thói quen bế cô như vậy. Hải Việt bỗng dưng nhớ ra cảm giác bế cô, y giang tay ra: "Hải Anh, lại đây anh bế." Cô nhìn y, ánh mắt khó hiểu: "Anh trai, bao nhiêu tuổi đầu, đâu còn trẻ con thế?" Nói là vậy, nhưng cô vẫn nhào vào lòng y như cũ. Hai tay ôm lấy cổ y, vùi mặt vào bờ vai rộng. Hải Việt chỉnh lấy tư thế để cô thoải mái ngồi lên đùi mình. Thân thể vẫn thơm mát như vậy. Y nhẹ giọng: "Hải anh hứa lần sau sẽ kiểm soát bản thân, không như hôm nay nữa." Cô gật đầu không nói. Y tiếp tục: "Sinh nhật em có mời bạn bè không? Anh cho người đi in thiệp nhé." "Em không có bạn." Hải Việt giật mình. Y vẫn nghĩ cô sẽ nhiều bạn lắm, thậm chí quen biết cả trường cũng nên. Hải Anh nói tiếp: "Họ đều là những người sống vì lợi ích mà thôi, thấy trò vui thì hùa vào, nói chung là em không thích." "Hải Anh, đâu ai không sống vì lợi ích đâu em." Hải Anh là người đơn giản nên cô cũng thích những người đơn giản. Đáng tiếc là những người bạn đồng trang lứa của cô đều có những suy nghĩ quá chững chạc tới mức thực dụng. Thế cô không nói gì, y cố nghĩ thêm chủ đề để tâm sự với cô. "Trương Bá Duy không thay đổi gì nhỉ?" Nghe tên Trương Bá Duy, Hải Anh hào hứng hẳn. "Cứ nghĩ tới cậu ta em lại vừa thương vừa buồn cười. Cậu ta bị em hành hạ cũng không ít mà vẫn cứ lẽo đẽo theo em. Tính cậu ta cũng tốt nữa." "Sao em và cậu ta không học cùng lớp, sẽ vui hơn chứ?" Cô vẫn ngồi trong lòng y, hai tay đan lại với nhau. "Khi lên danh sách lớp, cậu ta chê lớp em sĩ số nữ áp đảo nam quá, cho nên là không học lớp em. Sau đó cậu ta mới biết lớp em là hội mỹ nhân, ngày nào cậu ta cũng lấy đủ mọi lý do để sang lớp em ngắm gái." Hải Việt cảm giác nói chuyện với cô còn khó hơn cả thuyết phục làm ăn với đối tác, vì trong kinh doanh y luôn nắm đằng chui. Còn tối nay tâm sự cùng cô, y phải vắt óc nghĩ đủ chủ đề trên đời để gợi cho cô cảm hứng nói chuyện với y. Mọi lần nói chuyện với nhau đều là Hải Việt trình bày vấn đề công việc của mình, cô cũng chỉ biết nói vài câu động viên. Còn khi cô lên tiếng kể chuyện của mình, y đều không bận tâm. Hỏi han đủ thứ chuyện trên đời, Hải Anh dần dần chìm vào giấc ngủ, nửa mặt đẹp vẫn áp vào Hải Việt, trông cô bình yên đến lạ. Tại thư phòng của Lưu gia, Lưu Bằng nhìn tập văn kiện trên bàn, khẽ xoa hai thái dương đau nhức. Ông nhìn Lưu Hải Việt đang vắt chân thảnh thơi trên ghế sofa gần đó, lên tiếng: "Hải Việt, sinh nhật Hải Anh lo tới đâu rồi?" "Ổn hết rồi ba, đã mời phóng viên từ các báo đài truyền hình lớn, các ông lớn trong ngành cũng đã thông báo nhận được giấy mời rồi ạ." Lưu Bằng gật đầu hài lòng. "Con bé không giận con chứ?" Lưu Hải Việt hơi suy nghĩ một chút, y lắc đầu. "Con nghĩ là không đâu ba." Thời gian cứ thế trôi đi, quay cuồng với công việc, với học tập, với những dự định cá nhân trong suốt một ngày, nối tiếp một tuần rồi trải dài ra vài tháng, mấy ai có thời gian quan tâm rằng chúng ta đã trân trọng thời gian hay chưa? Lưu Hải Anh vẫn luôn vui tươi, lạc quan như vậy. Dưới sự chăm sóc của Lưu Minh Quân, tính tình của cô càng trở nên ôn hòa hơn. Hôm nay Hải Anh thức dậy, hôm nay không còn là ngày bình thường, hôm nay là sinh nhật của cô. Cô lười biếng mò tìm điện thoại, tin nhắn từ Trương Bá Duy và Đặng Thanh Nhân gửi tới nhiều như muốn nổ tung cả điện thoại. Hải Anh ngồi dậy, định gọi điện cho Thanh Nhân thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô buông điện thoại xuống. "Vào đi." Lưu Hải Việt mặc đồ ở nhà thoải mái, gương mặt sán lạn tiến vào, ôm cô vào lòng. "Chúc mừng sinh nhật, Hải Anh." "Sớm thế này anh mò sang phòng em chỉ để chúc mừng sinh nhật thôi sao?" Cô bĩu môi, xòe tay ra trước mặt y. "Quà của em đâu?" Hải Việt cười to sảng khoái, xoa xoa đầu cô.